Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 975, bọc thép thiết nhân. 3. Hừ. Trần Quyền cười lạnh nói ra. Nhát như chuột ra hỏa. Ngươi cho rằng tránh ở nơi này liền có thể trốn qua một kiếp Lăng Trần. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Là ta ngây thơ hay là các ngươi ngây thơ? Hiện tại cũng còn nói không chừng. Bất quá, các ngươi hai cái thiên bảng cao thủ lại thêm nhiều như vậy địa bảng cao thủ khi dễ ta một cái hậu. Bối, khó nói các ngươi tốt ý tứ, tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Các ngươi đều là một đám da mặt dày người. Có cái gì là các ngươi không làm được sự tình? Các ngươi nói đúng không? Được rồi. Ít cùng hắn nói nhảm. Giết hắn. Quý Cương quát lạnh một tiếng. Mũi chân điểm nhẹ. Hướng thẳng đến cỗ kia bọc thép thiết nhân phóng đi. Đến phụ cận. Quý Cương nhảy lên thật cao. Đơn trưởng vừa nhấc. Hung hăng hướng bọc thép thiết nhân chính trung tâm đánh tới. Bất quá. Quý Cương lực lượng đánh vào bọc thép sắt trên thân người. Không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Bọc thép thiết nhân không nhúc nhích tí nào đứng ở tại chỗ. Vững như bàn thạch. Thấy cảnh này. Trần Quyền bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi. Quý Cương thực lực bọn hắn là rõ ràng. Vậy mà không làm gì được cỗ kia bọc thép thiết nhân. Gặp tình hình này. Trần Quyền cùng Tống Minh chết mấy người không chút do dự. Nhao nhao xông tới. Đem cỗ kia bọc thép thiết nhân vây quanh ở chính giữa. Cùng tiến lên, đem thứ quỷ này mở ra. Nghe được Trần Quyền lên tiếng, đám người không nói hai lời. Lập tức chạy vội tới bọc thép thiết nhân trước người. Quyền cước đủ suất, trong lúc nhất thời, chỉ nghe bọc thép thiết nhân bốn phía thỉnh thoảng phát ra binh binh bang bang âm thanh. Tại mọi người vây công dưới, Lăng Trần lẳng lặng ngồi đang khoang hành khách bên trong. Nhìn lấy màn hình bên trong hình ảnh, khóe miệng hơi nâng lên. Không hổ là thượng đế tổ chức tạo ra đồ vật, chất lượng này không thể chê. Mặc kệ Quý Cương lực lượng của bọn hắn mạnh bao nhiêu, bọc thép thiết nhân thủy chung sừng sững ở tại chỗ, không có nhận đến nửa điểm tổn thương. Hết thảy hệ thống vận chuyển bình thường. Tùy ý Quý Cương bọn người quấy rối chỉ chốc lát, Lăng Trần mở ra khoang hành khách không có loa phóng thanh. Nói ra, các vị, có mệt hay không muốn không để các ngươi nghỉ ngơi một chút? Nghe được Lăng Trần châm chọc, mặt của mọi người sắc lập tức trầm xuống. Sư phụ, cái này bọc thép kim loại rất kiên cố. Tốt nhất ngẫm lại những biện pháp khác. Một bên xem cuộc chiến Trúc Hoàng đề nghị nói. Trần Quyền lạnh lùng nói. Ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp đi ra. Đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Ta, chấm ngoặc kép. Trúc Hoàng nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn không giống Chử Hoài Dương cùng Tống Minh Chiết. Trên thân không có nhiều công phu. Một điểm trợ giúp đều không được. Cái nào có biện pháp nào? Các vị, chơi chán. Vậy thì đến lượt ta. Thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp bọc thép thiết nhân bả vai hai đầu phân biệt duỗi xuất một cây nòng súng. Nhắm ngay trước mặt Quý Cương bọn người. Nhìn thấy cái kia hai cây nòng súng. Trúc Hoàng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vội vàng vàng sau này bổ nhào về phía trước, trốn ở một bên trong công sự che chắn đằng sau, lớn tiếng gọi nói, chạy mau, giờ phút này, Trần Quyền cùng Quý Cương mấy người cũng chú ý tới cái kia hai cây thật dài nòng súng. Tuy nhiên hai người đều là người tập võ, nhưng bọn hắn đối với súng ống cũng không quen, cái kia rõ ràng là Gatling gun đặc hữu nòng súng. Trong lúc nhất thời, đám người nào còn dám đang thiết giáp thiết nhân bên cạnh lưu lại. Vội vàng hướng phía chung quanh bỏ chạy. Riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Tuy nhiên mấy giây, mới vừa rồi còn vây đang thiết giáp thiết nhân mọi người chung quanh toàn đều không thấy bóng dáng. Nhìn lấy màn hình bên trong trống rỗng bốn phía. Lăng Trần nhịn không được cười to bắt đầu. Bọn gia hỏa này thật đúng là nhát gan. Như thế không sợ hãi. Bọc thép thiết nhân vũ khí hệ thống đều không có phân phối đạn dược. Nhiều lắm là dùng để hù dọa người. Căn bản không được tác dụng. Thừa dịp Quý Cương bọn hắn né ra. Lăng Trần lập tức khống chế bọc thép thiết nhân hướng mặt trước phóng đi. Lúc này, mấy đài đại hình khoan dụng cụ đã xuất hiện ở lăng trần ánh mắt bên trong. Còn có không đến 30 mét khoảng cách, nghe bọc thép thiết nhân tiếng bước chân dần dần đi xa. Trốn ở công sự che chắn sau quý cương bọn người nhao nhao nhô đầu ra. Nhìn lấy bọc thép thiết nhân bóng lưng, mặt lạnh như xương, đuổi theo, quý cương khẽ quát một tiếng, lập tức từ công sự che chắn đằng sau nhảy ra ngoài. Thế nhưng là, ngay lúc này, tiến lên bên trong bọc thép thiết nhân bỗng nhiên quay người lại. Lần nữa đem nòng súng nhắm ngay quý cương. Gặp tình hình này, quý cương biến sắc, nơi nào còn dám truy kích, lập tức hướng bên cạnh gạch ngói đánh tới. Ngồi đang khoang hành khách bên trong lăng trần âm thầm cười một tiếng. Lười đi quản quý cương. Tiếp tục khống chế bọc thép thiết nhân chạy về phía trước đi. Nhìn thấy như thế một bộ kinh khủng bọc thép thiết nhân vọt tới. Phụ trách thao tác khoan thiết bị các công nhân nào còn dám lưu lại. Vội vàng tứ tán né ra. Trong chớp mắt công phu, mười mấy cái công nhân đều trốn sạch. Thừa dịp này thời cơ. Lăng trần dơ lên bọc thép thiết nhân cơ giới tí, hung hăng văng ra ngoài, rơi vào một đài khoan trên thiết bị mặt, ầm, một tiếng vang lớn, khoan dụng cụ trong nháy mắt bị cơ giới tí đập nát. Đang thiết giáp thiết nhân cường đại thế công dưới, chỉ chốc lát sau, mấy đài khoan dụng cụ toàn bộ lọt vào phá hư, nhìn lấy đầy đất tản mát linh kiện, lăng trần khóe miệng khẽ nhếch, đại công cáo thành, có thể đi về. Ngay sau đó, hắn khống chế bọc thép thiết nhân, chậm rãi di động hai chân, hướng phía vận chuyển hàng hóa thang máy phương hướng đi đến. Mắt thấy bọc thép thiết nhân đi tới, quý cương đám người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Có cái kia bọc thép thiết nhân bảo hộ, bọn hắn không có biện pháp nào, căn bản không đả thương được lăng trần. Hơn nữa, cái kia bọc thép thiết nhân trang bị trọng hình hỏa lực. Dù là thân là thiên bảng cao thủ quý cương cùng Trần Quyền đều vô cùng kiêng kỵ. Không có cách, tức làm thực lực của bọn hắn lợi hại hơn nữa. Cũng không cải biến được bọn hắn là huyết nhục chi khu hiện thực. Nhìn lấy biến mất ở vận chuyển hàng hóa thang máy bên trong bọc thép thiết nhân. Quý cương không cam lòng lạnh hừ một tiếng. Trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Chuyện nơi đây mặc kệ, Trúc Hoàng tiếp lời hỏi. Quý cương quét Trúc Hoàng một chút. Lạnh lùng nói ra, khó nói ngươi có bản lĩnh quản hư. Nơi này phế nhất vật đúng vậy ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Quý lão ca, làm gì nổi giận đây? Trần Quyền nhàn nhạt mở miệng nói. Đồ đệ của ta cũng là một mảnh hảo tâm. Muốn ta nói, nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết đồ chơi kia. Vậy chúng ta đừng nghĩ chui mở căn cứ phòng ngự tường. Ta biết. Chuyện này ta sẽ hướng lên phía trên báo cáo. Giờ phút này, ở căn cứ trang bị thất bên trong, lăng trần đem bọc thép thiết nhân ngừng tốt, sau đó bắn ra khoang hành khách, từ bên trong nhảy xuống tới, chờ ở bên ngoài đường Quốc Luân cười lớn một tiếng, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Thế nào, có phải hay không rất đã, không tệ, coi như không tệ, lăng trần cười ha ha nói, không thể không nói. Thượng đế tổ chức vẫn có chút bản sự. Không ngớt bảng cao thủ đều thay vào đó đồ chơi. Nếu là trang bị bên trên đạn dược, thứ này tuyệt đối có thể cho thiên bảng cao thủ cấu thành uy hiếp. Có thứ này, nhìn bọn hắn còn thế nào khoan. Tới một lần hủy một lần. Đúng rồi, vừa nhận được tin tức. Quý cương bọn hắn đã rút lui. Lăng trần thở ra một hơi. Cười gật đầu nói. Chuyện tốt. Cuối cùng có thể buông lỏng một chút. Đợi chút nữa ta cho mập mạp gọi điện thoại. Gọi hắn mau chóng chạy tới. Mặt khác, chúng ta phải đem căn cứ bảo an lực lượng tổ chức một chút. Người có đề nghị gì ta lần này? Thuê một chi chuyên nghiệp đoàn đội. Để bọn hắn phụ trách bên ngoài căn cứ bảo an. Đến mức bên trong căn cứ an toàn. Ta vẫn phải đi tìm người. Nói đến đây, lăng trần bất đắc dĩ thở dài. Nói. Ta hiện tại quá khuyết thiếu nhân thủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.